Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, người này gã sai vặt chết sao? Lại có người thứ hai nói thấy được hồ ly, người này là Vưu Hoan bên người thị nữ, tuổi tác cũng liền 15-6 tuổi cao thấp, là cái lá gan rất lớn cô nương, hơn nữa rất ít nói dối, nàng nói như vậy. Tứ hợp viện trung nhân còn có chút hoang mang, chẳng lẽ là trong lồng hồ ly chạy đi ra, nhưng là quản sự hướng trong lồng đếm đếm, một cái đều không thiếu, hơn nữa coi giữ cái lồng nhân đều là thay ca chế. Mấy ánh mắt ở trong này nhìn, cũng không có khả năng nhường cái lồng nội hồ ly chạy đi ra. Quản sự nhân liền cảm thấy này thị nữ cùng chết đi gã sai vặt giống nhau. Đang nói dối. Hoặc là chính là bị hậu viện Vưu Nhạc cho truyền nhiễm điên bệnh. Đều bắt đầu nói lời vô vị. Quản sự nói như vậy, những người khác đều lựa chọn đứng ở quản sự bên này. Cũng không bao nhiêu nhân tin tưởng thị nữ lời nói. Này thị nữ cũng là ở nửa đêm thời điểm nhìn đến một cái toàn thể màu trắng hồ ly. Tối hôm đó Vưu Hoan ho khan được rất lợi hại. Thị nữ liền ở bên cạnh chiếu cố. Vưu Hoan cuối cùng ngủ về phía sau, thị nữ liền đi qua chuẩn bị đem trên bàn ánh nến thổi tắt. Miệng còn chưa có mở ra, liền nghe được cửa sổ bên kia có rất nhỏ động tĩnh. Thị nữ hồ nghi nhìn đi qua, cửa sổ không biết khi nào mở ra, song cửa sổ bị gió thổi được tả hữu lắc lư. Thị nữ trong lòng nói thầm đứng lên, này hai ngày Vưu Hoan sinh bệnh, hoàng hôn một qua. Nàng sẽ đem cửa sổ cho đóng đứng lên, thế nào hiện tại hội mở cửa sổ? Thị nữ gãi gãi đầu, nhất thời có chút mờ mịt, trong trí nhớ cũng không xác định chính mình có phải hay không thật sự quên quan cửa sổ. Ở lóe ra ánh nến chung, thị nữ chậm rãi hướng tới cửa sổ đi rồi đi qua. Này cửa sổ đối diện sân, theo cửa sổ ra ngoài xem. Có thể nhìn đến u tĩnh hành lang dài còn có từng cái chậu hoa. Thị nữ thân thủ kéo lại xong cửa sổ, đang chuẩn bị đem hai bên cửa sổ cho quan lúc thức dậy. Nàng liền nghe được vài tiếng kỳ quái tiếng kêu to. Loại này tiếng kêu to có chút sắc nhọn, không giống như là nhân, nhưng là có chút giống mỗi loại động vật. Thị nữ nhất thời tò mò, liền thăm dò đầu, tả hữu nhìn quanh đứng lên. Mắt thị có thể đạt được đều là đen xì cảnh sắc ban đêm. Thị nữ chỉ cho rằng chính mình nghe lầm, đang định lui lúc trở về. Kia cổ quái tiếng kêu to lại vang lên, lần này thanh âm rõ ràng rất nhiều. Thị nữ theo thanh âm cúi đầu xuống, tầm mắt bỗng chốc liền chống lại ngồi xổm ở trên sàn màu trắng hồ ly. Này con hồ ly chỉ có con sóc lớn như vậy, bộ lông biết ở trên người. Đem kia gầy trơ cả xương thân hình đều hiển lộ đi ra. Giống như là đói bụng mấy ngày giống nhau. Gầy được đáng sợ, hồ ly liền như vậy ngồi trên mặt đất đáng thương hề hề kêu to. Thị nữ có chút sợ hãi lại có chút tò mò. Một người một thú như vậy nhìn nhau một hồi lâu. Hồ ly bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Thị nữ cho rằng đối phương muốn nhảy đến cửa sổ đến. Lại phát hiện đối phương nhanh chân liền hướng tới hành lang dài ửu sâu tận cùng chạy đi. Rất nhanh sẽ không có bóng dáng. Thị nữ nắm lại mặt mình gò má. Phát hiện này chẳng phải mộng. Nàng mang theo hoang mang đem cửa sổ đóng đứng lên. Cũng không hướng trong lòng đi. Đi về tới trong phòng. Thổi tắt ánh nến. Ở một bên mềm tháp thượng nghỉ tạm đứng lên. Như vậy một nghỉ tạm cũng không biết nghỉ tạm đến thời điểm nào. Thiên vẫn là đen, phòng trong tĩnh tiểu tiểu một căn ngân châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được rất rõ. Giàng, thị nữ ngủ ngủ, bên tai coi như lại nghe được kia quen thuộc tiếng kêu to. Bất quá nàng mơ mơ màng màng một hồi, lại chìm đã ngủ say. Lần đầu tiên gặp hồ ly sự tình thị nữ ai cũng chưa nói. Nàng cũng không xác định đêm hôm đó sự tình là chân thật phát sinh qua vẫn là chính mình ức nghĩ ra. Được, bất quá ngày thứ hai buổi tối, người này thị nữ lại lần nữa gặp được kia chỉ gầy được chỉ còn một thân xương cốt tiểu hồ ly. Lần này tiểu hồ ly nhảy tới cửa sổ thượng, yên lặng nhìn nàng hầu hạ ho khan chung Vưu Hoan. Vưu Hoan tinh thần đầu không tốt, tuy rằng tỉnh, nhưng là nhân lại mê hoặc, thị nữ cũng không rõ ràng nàng có hay không nhìn đến cửa sổ này tiểu hồ ly. Liên tục 7 ngày, thị nữ đều ở vưu hoan trong phòng thấy được này con hồ ly. Này con hồ ly luôn là đúng giờ nửa đêm mà đến. Mỗi ngày liền yên tĩnh ngồi xổm ở cửa sổ phụ cận. Có đôi khi hội đi vào phòng trong mềm tháp đến, cũng sẽ không thể gọi bậy. Liền như vậy nhìn chằm chằm thị nữ Semonser, thị nữ lúc đầu còn có chút sợ hãi nó. Nhưng là có thể là tiểu nữ sinh tâm tư. Hồ ly nho nhỏ tuy rằng gầy chút, lại ngoan được làm cho người ta mềm lòng. Thị nữ mặt sau sẽ không sợ nó. Có đôi khi còn có thể nhỏ giọng nói chuyện với nó. Oán giận một chút nghiêm túc quản sự, yêu bát quái thầm tử, còn có được cái gì tốt ban cho bỏ chạy đến chính mình trước mặt ra vẻ ta đây Hà Kiều bên người thị. Nữ tỷ tỷ, người này thị nữ mỗi ngày oán giận nhân hòa sự đều không giống như. Có thể là biết này tiểu hồ ly sẽ không theo người ta nói chính mình nói bậy. Cho nên đến mặt sau nàng oán giận đứng lên liền càng thêm thoải mái cùng làm càn. Trước kia còn có thể đối tiểu hồ ly nói chút gặp được vui vẻ sự. Hiện tại lại liền đem tiểu hồ ly trở thành ngược lại rác thùng rác. Mà thị nữ không chú ý tới. Tiểu hồ ly đen bóng ánh mắt càng ngày càng lục. Đồng tử bên trong thân ảnh của nàng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở thị nữ đối với tiểu hồ ly oán giận đại nửa tháng. Vưu gia tứ hợp viện trung bắt đầu chết người thứ hai. Người này là cái kia nói thị nữ nói dối quản sự. Hắn sẽ chết ở trong viện tử, cùng tên kia chết đi gã sai vặt giống nhau. Đồng dạng thân thủ dị chỗ, thân thể trực tiếp bị bắt tại mắc áo thường, mà đầu tìm một ngày, cuối cùng là ở trong bụi cỏ lật tìm ra. Cũng không biết quản sự đầu là thế nào cút đến góc xó trong bụi cỏ. Lăng là dính đầy một đầu bùn đất, quản sự chết sau không 2 ngày. Tứ hợp viện tiếp tục chết người thứ ba, lần này chết mất nhân là trong phòng bếp làm nhân viên thẩm tử. Này thẩm tử ước chừng 50 tuổi cao thấp, là trong viện tử có tiếng, mồm rộng. Mỗi người bát quái đều bị nàng nói qua, có chuyện gì vừa đến trong miệng nàng chuẩn được biến cái mùi vị. Bất quá thẩm tử bình thường coi như hào phóng, người khác ghét bỏ một chút nhưng là cũng cùng nàng không có gì thâm cừu đại hận. Này thẩm tử vừa chết, mặt sau lại liên tiếp chết vài người. Trong lúc nhất thời toàn bộ tứ hợp viện đều có một số người tâm hoảng sợ. Có người nói là có tội phạm giết người trà trộn vào sân đến. Có nhân thì nói là chết mất An Di Nương bắt đầu từng cái trả thù. Càng kỳ quái hơn là có người cũng không biết ở đâu nghe xong chút không chiếm được xác nhận lời đồn. Đãi, chạy về đến liền theo sân nội người ta nói đứng lên. Cái gì này tòa tứ hợp viện từ trước kỳ thực là loạn phần cương. Hoặc là giả tứ hợp viện phía trước bao nhiêu nhậm chủ nhân ở trong viện tử tàn sát rất nhiều hạ nhân. Những thứ kia hạ nhân liền đổi làm lệ quỷ. Mỗi đến mỗi cái thời gian liền sẽ đi ra tìm người đền mạng. Đủ loại đủ kiểu đồn đãi vô căn cứ ở tứ hợp viện lên này kia phục. Có chút lời đồn đãi còn nói được sát có chuyện lạ. Lệnh rất nhiều ở lại tứ hợp viện chung công tác gã sai vặt cùng thị nữ thập phần tin phục. Có một số người đã bắt đầu đánh chủ ý tìm kiếm tiếp theo cái đông ra. Mà ở những người này đoán vưu ra cuối cùng chọc cái gì đầu trâu mặt ngựa thời điểm. Tên kia hầu hạ vưu hoan thị nữ trong khoảng thời gian này cũng là qua được có chút đần độn. Đường Hà Kiều bên người thị nữ chết mất sao, vưu hoan thị nữ liền giống như chim sợ cành cong. Gặp ai đều sợ hãi cực kỳ, nàng không biết có phải hay không trùng hợp, theo quản gia bắt đầu liên tiếp chết đi nhân, đều là nàng nửa đêm khi hướng tiểu hồ ly oán giận qua đối tượng. Cái này đối tượng liền cùng nàng oán giận khi trình tự giống nhau một cái tiếp tục một cái lấy. Giống nhau chết kiểu này ở tứ hợp viện chung chết đi. Thị nữ rất sợ hãi, tuy rằng nhân không là nàng giết. Nàng lại cảm thấy chính mình thành đồng lõa. Đường Hà Kiều thị nữ chết sao? Vưu Hoan thị nữ cả một ngày đều mất hồn mất phía. Thường thường liền ngẩng đầu lên xem một mắt bầu trời. Trong lòng lần đầu tiên như vậy chờ đợi ban đêm đã đến. Nửa đêm vừa đến, thị nữ liền ngồi chờ ở cửa sổ. Đáng tiếc hôm nay buổi tối, kia tiểu hồ ly vẫn chưa đến Vưu Hoan phòng ngủ đến. Mà chết nhân còn tại tiếp tục, chết 7 người sau, thị nữ rốt cuộc ngồi không yên, nàng lựa chọn tự mình đi tìm kiếm kia tiểu hồ ly. Nàng hỗn đến khóa Vưu Thiên Nam mua trở về hồ ly sân. Nơi đó hồ ly đại bộ phận đã hấp hối, mỗi chỉ đều đói được gầy chưa cả xương, trắng nõn da lông cũng bởi vì lâu dài bị nhốt ở bao phủ mà có vẻ hôi phác phác. Thị nữ đi qua thời điểm, cái này hồ ly đối nàng đều thập phần cảnh giác, chỉ cần nàng một tới gần sẽ thét lên, kia tiếng hô khan khan bén nhọn, nghe qua giống như là nhạc buồn giống như nói nhao nhao ồn ào. Làm cho người ta trong lòng tổng tràn ngập một dòng quái dị cả mần y thị nữ tìm hồi lâu. Cũng không tìm được kia chỉ cùng nàng có nửa tháng chi duyên tiểu hồ ly. Bởi vì tứ hợp viện trung liên tiếp chết mấy cái nhân. Vưu Thiên Nam cũng nghe được hạ nhân truyền mở ra lời đồn đãi. Trong lòng cũng là các loại run sợ tâm mần y hắn thật sự là sợ hãi An Di Nương hội hóa thành lệ. Quỳ quay lại tìm cưu. Cuối cùng lại cầu đến Hà Kiều giới thiệu đại sư kia. Về phần lần này Vưu Thiên Nam tiêu phí bao nhiêu vật tư tiền tài mới mời động đối phương liền không? Được biết rồi, Vưu Tố chỉ biết là khi đó Vưu Thiên Nam còn chạy tới nàng mẫu thân nơi đó. Lại là mắng lại là đánh đoạt đi rồi rất nhiều mẫu thân đồ cưới. Cầm biến bán thay đổi tiền, Vưu Tố đối Vưu Thiên Nam là thật thất vọng rồi. Cũng là lúc này đây. Vưu Tố đối Vưu Thiên Nam bắt đầu sinh ra hận ý. Vưu Thiên Nam dựa theo đại sư nói lời nói, bắt đầu dùng người huyết đến đúc chôn hồ ly đầu kia khối. Nghe nói đây là một loại rất từ xưa vu cổ thuật thiên phương. Chỉ cần một năm bốn mùa kiên trì như vậy dùng huyết tưới nuôi, có thể cho tứ hợp viện mang đến tốt lắm số mệnh. Về phần lúc đầu dùng máu người là nơi nào được đến? Vân Ca Linh hỏi Vưu Tố, Vưu Tố nói nàng bắt đầu khi cho rằng Vưu Thiên Nam tìm bệnh viện cầm huyết bao. Sau này phát hiện chân tướng xa xọ ảo tưởng đáng sợ. Vưu Tố dừng một chút nói, lúc đó dùng huyết nuôi sự tình Vưu Thiên Nam làm được rất giấu kín. Chuyện này ước chừng cũng không bao nhiêu cá nhân biết, ta sẽ biết cũng là bởi vì ta liên tục đặc biệt chú ý Vưu Thiên Nam hành động. Mỗi cách một đoạn thời gian Vưu Thiên Nam sẽ đi ra bên ngoài. Qua một ngày sau mới có thể trở về. Hắn sau khi trở về, kia đầu nơi còn có tươi mới, phân bón. Ta từng đã thử qua vụng trộm theo Vưu Thiên Nam bọn họ đi ra qua. Bất quá bọn họ cảnh giác tâm thập phần chung. Rất nhanh ta đã bị Vưu Thiên Nam phát hiện. Lúc đó Vưu Thiên Nam không kịp thở quạc ta một trường. Nhưng người ép ta trở về tứ hợp viện, sau Vưu Tố đã bị Vưu Thiên Nam nhốt tại chính mình trong viện tử, mỗi ngày đều nhường vài cái hạ nhân coi giữ nàng, nơi nào cũng không nhường nàng đi. Vưu Tố không biết vì sao Vưu Thiên Nam muốn như vậy cảnh giác nàng. Nàng liền đoán, Vưu Thiên Nam cầm lại đến huyết có phải hay không cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Vưu Tố không là dễ dàng có thể bị đánh bại nhân. Ở Vưu Thiên Nam vừa muốn đi ra cầm huyết thời điểm. Vưu Tố chuồn êm ra sân, bỏ ra tứ hợp viện, lần này càng thêm cẩn thận theo đuôi Vưu Thiên Nam đội ngũ. Vưu Thiên Nam đi địa phương không xa, ngay tại ngoại ô một tòa biệt trang nội. Hồi nhỏ Vưu Tố mấy tỷ đệ thường xuyên sẽ cùng mẫu thân đến này thôn trang đến nghỉ mát. Lúc trước Vưu Tố nửa đêm trộm dưa hấu đụng quỷ sân cũng chính là nơi này. Vưu Tố nhìn đến này thôn trang đã nghĩ lên lôi kéo chính mình chân lão bà. Trong lòng thập phần sợ hãi, nhưng là cuối cùng vẫn là tò mò chiến thắng sợ hãi. Nàng vụng trộm đặt lên sân mái hiên, liền như vậy thấy Vưu Thiên Nam cầm huyết toàn quá trình. Trong viện tử quỳ một loạt nhân, những người này có lão có thiếu, có nam có nữ, trên người đều mặc rách tung tóe y phục, miệng chung đều bị nhét một đoàn vải dệt. Liên tục ô ô kêu to, ở trên người bọn họ, mỗi người đều bị trói cực thô dây thừng, bọn họ mặc kệ thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát trói buộc. Mặt mũi hoảng sợ, có nhân đã bắt đầu ào ào lưu nước mắt, mà những thứ kia còn tỉnh tỉnh mê mê tiểu hài tử cũng bị dọa đến vung một đi tiểu. Cách xa như vậy, Vưu Tố tựa hồ đều có thể nghe đến đi tiểu tao mùi vị. Mà Vưu Thiên Nam liền đứng ở góc xó, vẻ mặt ghét bỏ cầm một chương khăn che miệng, không biết cùng bên cạnh tráng hán nói xong nói cái gì. Vưu Thiên Nam phất phất tay, cái kia tráng hán gật gật đầu liền đi tới trong đám người đi. Vưu Tố gặp này nam nhân trong tay vừa lật liền lục ra một thanh đoản đao. Đoản đao thập phần sắc bén, Vưu Tố tựa hồ còn có thể nhìn thấy mặt trên một hoảng mà qua ánh đao. Cầm đao nam nhân đi đến cái thứ nhất bị trói dây thừng nữ nhân trước. Nữ nhân này nhìn đến đao trước mặt bỗng tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng nàng đã hôn mê, cái kia cầm đao nam nhân tựa hồ cũng không tính toán buông tha nàng. Liền như vậy đem đao đặt ở nữ nhân cổ tay chỗ. Nhường nữ nhân thủ đoạn chung chảy ra huyết lấp đầy bên cạnh không bình. Vưu Tố liền như vậy kinh sợ nhìn nữ nhân huyết một giọt bị ép khô. Nhìn nữ nhân mạch sắc làn da dần dần trở nên tái nhợt. Nhìn nữ nhân theo hôn mê chung bị đau sau khi tỉnh lại sắc nhọn ô ô thanh. Nếu như không là bị nam nhân cầm lấy tay cùng tóc. Nữ nhân này sợ là có thể bởi vì đau đớn mà ở trên sàn đánh lên cốt đến. Nam nhân khả năng ghét bỏ như vậy lấy máu quá chậm. Lại đi nữ nhân cổ chỗ cắt một đao, cái kia nữ nhân trực tiếp liền lật xem thường, cả người run run vài cái, liền như vậy chết ở này biệt trang chung, mặt sau lấy máu hình ảnh Vưu Tố không dám lại nhìn. Nhảy xuống mái hiên liền cong thắt lưng đại phun đặc phun ra đứng lên. Nguyên lai thứ sáu cái trong viện tử đúc máu người là như thế này được đến. Vưu Tố lần đầu tiên phát hiện Vưu Thiên Nam là như vậy đáng sợ một người. Sau này rất dài một đoạn thời gian, Vưu Tố nhìn thấy Vưu Thiên Nam đều sẽ không tự giác đánh lên run đến. Vưu Hoan thấy hỏi qua vài lần Vưu Tố phát sinh chuyện gì. Nhưng là Vưu Tố không dám nói với Vưu Hoan, chỉ có thể lắc lắc đầu đem chuyện này đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Cầm huyết nuôi sao, tứ hợp viện cuối cùng đạt được trong thời gian ngắn yên tĩnh. Tạm thời không có người chết đi. Bất quá này yên tĩnh ngày không có hưởng thụ bao lâu. Vưu gia lại phát sinh một sự tình, Hà Kiều nữ nhi không biết bị ai làm lớn bụng, bị phát hiện khi đã ôm 3 tháng mang thai. Hà Kiều nguyên bản còn muốn gạt chuyện này, không nghĩ tới cuối cùng còn là bị người phát hiện đi. Vưu Thiên Nam thập phần tức giận, liên tục ép hỏi Hà Kiều nữ nhi trong bụng dã loại cuối cùng là ai. Nhưng là Hà Kiều nữ nhi chính là không chịu nói. Vưu Thiên Nam nhường nàng đem hài tử rơi, Hà Kiều nữ nhi cũng là liều chết không theo, sau này chuyện này không biết thế nào truyền đến tứ hợp viện bên ngoài đi. Hàng xóm đều biết đến Hà Kiều nữ nhi chưa cưới trước dựng sự tình. Khi đó tin đồn giống như muốn đem bọn họ tất cả mọi người vùi lấp giống nhau. Liền ngay cả hạ nhân cũng không dám ra cửa, lúc trước cũng nói qua, Vưu Thiên Nam yêu nhất chính là hắn thanh danh. Cho dù làm cái gì chuyện xấu, hắn cũng muốn đem chính mình làm chuyện này hướng tốt địa phương nói đi. Kéo cao thân phận của tự mình, nhưng là Hà Kiều nữ nhi sự tình bỗng chốc liền đem hắn thanh danh đánh tới thung lũng. Cho dù là lúc đó thương yêu nhất Hà Kiều tử nữ Vưu Thiên Nam cũng chịu không nổi này tin đồn. Thừa dịp Hà Kiều nữ nhi không chú ý, liền uy nàng uống lên rơi thai dược. Hà Kiều nữ nhi biết chính mình hài tử không có sao. Cả người đều điên rồi đứng lên, nàng đi chất vấn Vưu Thiên Nam vì sao muốn giết chính mình hài tử. Vưu Thiên Nam nghe không được nàng mở miệng ngậm miệng giết người chờ chữ. Nhất sinh khí liền quạc nàng mấy chưởng, Hà Kiều nữ nhi bị đánh cho hôn đầu, trực tiếp liền tiến lên lôi ở Vưu Thiên Nam lại là xé lại là cắn. Vưu Thiên Nam bị bắt cùng nàng xoay đánh vào một khối. Cũng không biết tại sao Vưu Thiên Nam đem nàng vung ra đi khi. Hà Kiều nữ nhi đầu liền đụng ở ghế tựa, đường trường liền chảy một huyết, nhân mặt sau là cứu trở về. Bất quá cũng thành cái điên ba tử, Vưu Thiên Nam nhìn nàng liền cảm thấy phiền lòng. Cuối cùng liền nhường nhân đem nàng chuyển đến thứ 8 cái trong viện tử đi tự sinh tự diệt. Hà Kiều nữ nhi điên rồi không 2 ngày, đã bị nhân phát hiện đột tử ở phòng trong, Hà Kiều nữ nhi sở dĩ sẽ chết, tựa hồ là chính mình bóp chết chính mình, Ở của nàng cổ chỗ còn có nông nông sâu sâu 10 cái ngón tay ấn. Hà Kiều không tin chính mình nữ nhi sẽ tự sát, sau này cũng không biết ai truyền mở nói. Nói Hà Kiều nữ nhi chết mất trước một ngày buổi tối. Ở trong sân thấy được Vưu Hoan thị nữ thân ảnh. Hà Kiều lúc đó nghe xong liền một miệng cắn chuẩn là Vưu Hoan rượt dây hạ nhân giết chính mình nữ nhi, đơn giản là chính mình nữ nhi đoạt Vưu Hoan vị hôn phu. Vưu Hoan liều chết không đồng ý thừa nhận. Hà Kiều liền đem sự tình đâm đến Vưu Thiên Nam bên kia. Vưu Thiên Nam cái gì cũng không có hỏi. Trực tiếp liền nhường nhân đem Vưu Hoan thị nữ áp đến cảnh sảnh đi. Sau này Vưu Tố mới phát hiện, thị nữ tiến cảnh sảnh không hai ngày đã bị Hà Kiều nhân đưa nơi khác. Lại không hồi qua tứ hợp viện, Vưu Tố biết thị nữ khả năng đã giữ nhiều lành ít. Về phần Vưu Hoan, thì bị Vưu Thiên Nam thưởng hơn 10 trận, khóa trái ở phòng trong. Vưu Hoan xương cốt vốn là yếu, lại bị như vậy một phen ép buộc, sao có thể chịu được. Đóng không hai ngày, nàng nhân liền như vậy đi. Vưu Thiên Nam tang sự đều không có cho Vưu Hoan làm. Làm cho người ta dùng vải bố bao vây lấy Vưu Hoan thi thể. Sẽ theo liền tìm cái thổ bao dưới táng. Lúc đó mẫu thân của Vưu Tố khóc 3 ngày. Một đầu tóc đen thành tóc trắng. Đối Vưu Thiên Nam cũng triệt để lạnh tâm. Ôm chính mình tiểu nhi tử liền trụ vào Phật trong miếu đi. Lại không đồng ý quản Vưu gia sự tình. Này đầu Hà Kiều nữ nhi cùng Vưu Hoan vừa xuống táng. Kia đầu con trai của Hà Kiều lại chọc một thân tanh. Con trai của Hà Kiều đi theo người đi kỹ viện, ở kỹ viện trung nhiễm lên độc nghiện. Này độc nghiện bắt đầu khi còn có thể khống chế, nhưng là con trai của Hà Kiều ham hưởng thụ, lại làm sao có thể giới được rơi này thuốc phiện mang đến nghiện. Dù sao mặt sau là càng rút càng nặng. Cả người liền sống ở như lọt vào trong sương mù chung. Hà Kiều đại khái cũng không nghĩ tới. Chính mình nữ nhi cùng nhi tử vì sao hội một cái lại một chỗ đi lên một cái lại một cái không đường. Về, con trai của Hà Kiều không có tiền rút thuốc phiện liền hỏi Hà Kiều cầm. Hà Kiều theo Vưu Thiên Nam nơi đó lừa đến tiền đều nện ở con trai của mình trên người. Mặt sau tiền đều dùng xong rồi thật sự cầm không ra tiền sao. Con trai của Hà Kiều liền đi theo những thứ kia tam giáo cửu lưu nhân đi ra ngoài trộm bên ngoài. Đoạt, bắt đầu là vì tiền, sau này cũng chậm chậm hưởng thụ dậy trộm đồ vật cảm giác thành tựu. Cho dù trên người có như vậy hai cái bạc, hắn cũng phải đi làm một phiếu mới thỏa mãn, mà làm chuyện xấu luôn có lật thuyền thời điểm. Con trai của Hà Kiều có một lần trộm đồ vật trộm được mỗ quân chính trên tay. Đường trường đã bị đối phương cảnh viên bắt lấy ném vào ngục giam Mani. Hà Kiều cao thấp quản tu thì hệ cũng không có thể đem con trai của mình lao đi ra. Mà con trai của Hà Kiều kia nuông chiều tính tình ở trong ngục giam thế nào có thể hỗn được mờ. Ngày đầu tiên đi vào liền cùng trong phòng giam nhân đánh lên giá đến. Hà Kiều thiên tân vạn khổ đem con trai của mình lao đi ra sau. Đối phương lại vẫn cứ không biết hối cải. Mộ Thiên ở trên đường đùa giỡn cái nữ nhân, ở bị đối phương gia nhân đuổi theo đánh thời điểm đánh vào qua đường xe thượng. Đưa đến bệnh viện lại không kịp thời, trực tiếp phải bán thân bất toại chi chứng, sau này ngày chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Liền ngay cả nói đều nói không rõ, Hà Kiều nhìn nữ nhi chết mất, nhi tử thành cái người bị liệt, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Không rõ vì sao các nàng người một nhà liền đến loại này tuyệt cảnh. Quay đầu Hà Kiều nhìn Vưu Tố, Vưu Nhạc Tư chi kiện toàn, có thể đi có thể nhảy bộ dáng, lại nhìn đến khó được trở về Vưu gia một chuyến Vưu Tố mẫu thân cùng nàng kia ít nhất dài được tựa. Như cái phúc qua tiểu nhi tử, Hà Kiều trong lòng thoáng chốc liền âm u đứng lên, ở Hà Kiều trong lòng. Nàng nhận làm cho này hết thảy nhất định đều là Vưu Tố bọn họ toàn gia mang đến. Nhất định là đối phương đối với các nàng người một nhà làm hại nhân thuật pháp. Nàng này ý tưởng dâng lên không bao lâu. Hà Kiều ngay tại Vưu Tố trong phòng tìm được một cái cắm đầy ngân châm búp bê. Búp bê cái trán dán một chương màu vàng lá bùa. Bất quá lá bùa đã bị xé rớt 2/3. Trên giấy mặt chỉ còn lại có một cái Vưu chữ. ở lúc đó đã đáy lòng vô cùng bóng tối Hà Kiều trong mắt. Này Vưu chữ đại biểu cho liền là của chính mình nữ nhi cùng nhi tử. Hà Kiều không nghĩ tới Vưu Tố Hội như vậy ác độc. Thế nhưng như thế hãm hại chính mình hai tử, trong lòng hận ý càng sâu nặng, xem thế này cái gọi là chứng cớ đều bị tìm đi ra. Hà Kiều liền bắt đầu tay trả thù Vưu gia tỷ đệ sự tình. Hà Kiều cái thứ nhất nghĩ đến sẽ đối phó nhân chính là Vưu gia tỷ đệ mẫu thân cùng đối phương kia. 5 tuổi không đến tiểu nhi tử, khi đó tứ hợp viện trong chết mất nhân thật sự là nhiều lắm. Phụ cận hộ gia đình có thể chuyển liên truyền, có thể đổi liên đổi, đều thập phần sợ hãi dính bọn họ Vưu gia suối quẩy. Vưu Thiên Nam cũng sợ này phòng ở, đã ở tay chuyển nhà công việc. Hà Kiều hận không thể Vưu gia nhân toàn chết cái sạch sẽ. Căn bản là không nghĩ nhường Vưu Thiên Nam tiêu phí thời gian ép buộc chuyển nhà. Hơn nữa phía trước vì cuống lừa Vưu Thiên Nam tiền, nàng cùng mướn trở về giả đại sư làm liên tiếp cái gọi là mang lên tứ hợp viện số mệnh cúng bái. Hành lễ, chỉ cần tại đây chút cúng bái hành lễ, hạ hảo hảo vận tác vận tác. Muốn Vưu gia nhân lấy mệnh đền mạng còn có thể làm ít công to. Không cần trọng đầu quy hoạch, mà Hà Kiều đầu tiên trù hoạch thứ nhất ra kịch, chính là hồ quỷ nuôi hài. Tác giả có chuyện muốn nói, cảm giác yên mến loại này cùng loại đơn nguyên kịch kịch tình gạch dưới. Z, gạch dưới, như là ở viết cái thứ hai ha ha ha. Hết chương.